1.9 Khai triển đa thức. Định nghĩa hệ số tổ hợp đa đơn thức dưới đây như một sự tổng quát cho tổ hợp và khai triển nhị thức Newton. Định nghĩa 1.9.1 số mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1.r2.3.rk đóng ngoặc đơn bằng n giai thừa chia r1 giai thừa nhân r2 giai thừa nhân 3 chấm nhân rk giai thừa, trong đó các số nguyên dương n, k và ri thuộc n và r1 cộng r2 cộng 3 chấm cộng rk bằng n được gọi là một hệ số tổ hợp đa đơn thức. Đặc biệt khi r1 bằng 3 chấm bằng rs1, ta có mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1.r1.rs1+1.3.rk đóng ngoặc đơn bằng n giai thừa chia mở ngoặc đơn r1 giai thừa đóng ngoặc đơn mũ s1 nhân rs1+1 giai thừa nhân 3 chấm nhân rk giai thừa. Trước tiên ta nêu ra một vài kết quả sau được suy trực tiếp từ định nghĩa. Mệnh đề 1.9.2 mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1.r2.3.rk đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn hàng trên n trừ r1 hàng dưới r2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn hàng trên n trừ r1 trừ r2 trừ 3 chấm trừ rk trừ 1 hàng dưới rk đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 1.9.3 với các số nguyên dương ri và r1 cộng r2 cộng 3 chấm cộng rk bằng n luôn có mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1.r2.3.rk đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên n trừ 1 hàng dưới r1-1.r2.3.rk đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên n trừ 1 hàng dưới r1.r2-1.3.rk đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên n trừ 1 hàng dưới r1.r2.3.rk trừ 1 đóng ngoặc đơn. Định lý sau đây còn được gọi là khai triển đa đơn thức bậc n. Định lý 1.9.4 công thức khai triển cho mở ngoặc đơn x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n như sau. Mở ngoặc đơn x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n bằng sigma khi r1 cộng 3 chấm cộng rk bằng n mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới r1.r2.3.rk đóng ngoặc đơn nhân x1 mũ r1 nhân x2 mũ r2 nhân 3 chấm nhân xk mũ rk, trong đó tổng lấy theo tất cả các r1.3.rk thuộc n với r1 cộng 3 chấm cộng rr bằng n. Chứng minh, ta chứng minh kết quả bằng phương pháp quy nạp theo n. Với n bằng 1, công thức hiển nhiên đúng. Giả sử công thức đúng với n, ta chỉ ra nó đúng với n cộng 1. Thật vậy, ta có mở ngoặc đơn x1 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn x1 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn x1 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn bằng sigma n giai thừa chia r1 giai thừa nhân r2 giai thừa nhân 3 chấm nhân rk giai thừa nhân x1 mũ r1 nhân x2 mũ r2 nhân 3 chấm nhân xk mũ rk nhân mở ngoặc đơn x1 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn khi r1 cộng r2 cộng 3 chấm cộng rr bằng n bằng sigma mở ngoặc vuông n giai thừa chia mở ngoặc đơn r1 sao trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân r2 sao nhân 3 chấm nhân rk sao giai thừa cộng n giai thừa chia r1 sao giai thừa nhân mở ngoặc đơn r2 sao trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa nhân 3 chấm nhân rk sao giai thừa cộng 3 chấm cộng n giai thừa chia r1 sao giai thừa nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn rk sao trừ 1 đóng ngoặc đơn giai thừa đóng ngoặc vuông nhân x1 mũ r1 sao nhân 3 chấm nhân xk mũ rk sao. Từ đó suy ra mở ngoặc đơn x1 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 bằng sigma n giai thừa nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia R1 sao dây thừa nhân 3 chấm nhân RK sao dây thừa nhân X1 mũ R1 sao nhân 3 chấm nhân XK mũ RK sao hay bằng sigma mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa chia R1 sao dây thừa nhân 3 chấm nhân RK sao dây thừa nhân X1 mũ R1 sao nhân 3 chấm nhân XK mũ RK sao khi R1 sao cộng 3 chấm cộng RK sao bằng N cộng 1. Trong đó tổng lấy theo R1 sao phẩy 3 chấm phẩy RK sao thuộc N với sigma RI sao Y bằng 1 đến K bằng N cộng 1. Vậy ta suy ra công thức đúng với N cộng 1. Tóm lại công thức đúng với mọi N. 195. Với bất kỳ số nguyên dương K luôn có đồng nhất thức. K mũ N bằng sigma mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là R1, R2, 3 chấm, RK, đóng ngoặc đơn. Khi R1 cộng 3 chấm cộng RK bằng N. Trong đó tổng lấy theo tất cả các R1, R2, 3 chấm, RK thuộc N với R1 cộng 3 chấm cộng RR bằng N. Bài giải ta có K mũ N bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 1 cộng 3 chấm cộng 1, đóng ngoặc đơn mũ N bằng sigma mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là R1, R2, 3 chấm, RK, đóng ngoặc đơn. Nhân X1 mũ R1 khi R1 cộng 3 chấm cộng RK bằng N, theo định lý 194. Chú ý 196, khi K bằng 2 ta nhận được đồng nhất thức Newton. Mở ngoặc đơn X1 cộng X2 đóng ngoặc đơn mũ N bằng sigma, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là R1, R2, đóng ngoặc đơn. Nhân X1 mũ R1 nhân X2 mũ R2. Với R1 cộng R2 bằng N. Từ đó ta suy ra được đồng nhất thức Van der Monde. Mở ngoặc đơn, hàng trên là M, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn, hàng trên N, hàng dưới là K, đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn, hàng trên là M, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là K trừ 1, đóng ngoặc đơn. Cộng 3 chấm, cộng mở ngoặc đơn, hàng trên là M, hàng dưới là K, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn. Bằng, mở ngoặc đơn, hàng trên là M cộng N, hàng dưới là K, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 197, giả sử N lớn hơn 1 là một số nguyên dương lẻ. Đặt S bằng N trừ 1 chia 2. Khi đó dãy số, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn. Phẩy, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 2, đóng ngoặc đơn. Phẩy, 3 chấm, phẩy. Mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là S, đóng ngoặc đơn. Chứa một số lẻ, các số nguyên lẻ. Bài giải, vì tổng các số thuộc dãy đúng bằng T lớn bằng 1 phần 2, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn. Cộng, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là 2, đóng ngoặc đơn. Cộng, 3 chấm, cộng, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N trừ 1, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông. Nên T lớn bằng 1 phần 2, mở ngoặc vuông, 2 mũ N trừ 2, đóng ngoặc vuông. Bằng 2 mũ N trừ 1 trừ 1. Do đó dãy số mở ngoặc đơn hàng trên N hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Phẩy mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn. Phẩy 3 chấm phẩy mở ngoặc đơn hàng trên là N hàng dưới là S đóng ngoặc đơn. Chứa một số lẻ các số nguyên lẻ. Bổ đề 198 số nghiệm nguyên không âm của phương trình X1 cộng 3 chấm cộng XK bằng N bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là N cộng K trừ 1, hàng dưới là K trừ 1, đóng ngoặc đơn. Chứng minh, ký hiệu số nghiệm nguyên không âm của phương trình là NK, mở ngoặc đơn, N nhỏ, đóng ngoặc đơn. Ta có N1, N bằng 1, tính N2, N, tức là tính số nghiệm nguyên không âm của phương trình X1 cộng X2 bằng N. Phương trình này có các nghiệm, mở ngoặc đơn, 0, phải N, đóng ngoặc đơn, phải, mở ngoặc đơn, 1, phải N trừ 1, đóng ngoặc đơn. Phẩy 3 chấm phẩy mở ngoặc đơn n phẩy 0 đóng ngoặc đơn nên n2 n bằng n cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Để tính n3 n ta xét phương trình x1 cộng x2 cộng x3 bằng n cho x3 bằng 0 phẩy 1 phẩy 2 phẩy 3 chấm phẩy n ta có n3 n bằng n2 n cộng n2 mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng N2 mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn cộng N2 1 cộng N2 0 bằng Mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng 1. Vậy n3n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng 2, hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn. Ta chứng minh nkn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng k trừ 1, hàng dưới là k trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng quy nạp. Hiển nhiên nkn bằng nk trừ 1 n cộng nk trừ 1 mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng nk trừ 1 nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng nk trừ 1 0. Do đó nkn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng k trừ 2, hàng dưới là k trừ 2 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng k trừ 3, hàng dưới là k trừ 2 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là k trừ 2, hàng dưới là k trừ 2 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng k trừ 1, hàng dưới là k trừ 1 đóng ngoặc đơn. Hệ quả 199, số các số hạng trong khai triển mở ngoặc đơn x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n hay số đơn thức bậc n đúng bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n cộng k trừ 1, hàng dưới là k trừ 1 đóng ngoặc đơn. Chứng minh số các số hạng trong khai triển mở ngoặc đơn x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n đúng bằng số đơn thức khác nhau x1 mũ r cộng 1, x2 mũ r cộng 2 nhân 3 chấm nhân xk mũ rk xuất hiện trong khai triển. Số đó đúng bằng số nghiệm nguyên không âm của phương trình r1 cộng 3 chấm cộng rk bằng n. Vậy số đó bằng mở ngoặc đơn hàng trên n cộng k trừ 1, hàng dưới k trừ 1 đóng ngoặc đơn theo bổ đề 198. Sử dụng kết quả này vào việc xét chỉnh hợp với tần số lập. Một phần tử xy của một dãy k phần tử cho trước x1 nhân x2 nhân 3 chấm nhân xk được gọi là có tần số lập ri nếu nó xuất hiện trong dãy đúng ri lần. Ký hiệu t lớn mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn là số các dãy có lập mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn với độ dài của dãy là r1 cộng r2 cộng 3 chấm cộng rk bằng n. Các phần tử của một tập a lớn bằng mở ngoặc móc x1, x2, 3 chấm, xk đóng ngoặc móc với k phần tử cho trước sao cho trong mỗi dãy phải có phần tử thứ y xuất hiện đúng ri lần. Mệnh đề 1910, tập A với k phần tử cho trước. Số các dãy k phần tử có lập mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn với độ dài của dãy là r1 cộng r2 cộng 3 chấm cộng rk bằng n là t lớn mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn. Chứng minh số các dãy k phần tử có lập mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn với độ dài của dãy là r1 cộng r2 cộng r3 cộng 3 chấm cộng rk bằng n chính là hệ số của đơn thức x1 mũ r1 nhân x2 mũ r2 nhân x3 mũ r3 nhân 3 chấm nhân xk mũ rk trong khai triển mở ngoặc đơn x1 cộng x2 cộng 3 chấm cộng xk đóng ngoặc đơn mũ n. Vậy t lớn mở ngoặc đơn r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là r1, r2, 3 chấm, rk đóng ngoặc đơn. Ví dụ 1911, giả sử có bảng chữ cấu tạo chỉ với 3 chữ cái A, B, C. Tìm số các từ bao gồm N chữ mà trong đó có chứa một số chẵn chữ cái A. Bài giải, nếu trong chữ có 2R chữ cái A, thì ta có thể đặt theo C phía trên 2R, phía dưới là N cách, tức là tổ hợp chập 2R của N cách. Còn trong N trừ 2R, vị trí còn lại ta có 2 mũ n trừ 2r cách đặt cho b và c. Tóm lại có c phía trên 2r phía dưới là n nhân 2 mũ n trừ 2r cách. Tất cả sẽ là sigma c 2r phía trên n phía dưới nhân 2 mũ n trừ 2r với r bằng 0 đến n. Từ mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ n bằng 2 nhân sigma C phía trên là 2R phía dưới là N nhân X mũ 2R khi R bằng 0 đến N. Ta suy ra sigma C 2R phía trên N phía dưới nhân 2 mũ N trừ 2R khi R bằng 0 đến N bằng 2 mũ n chia 2 nhân mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn 1 cộng 1 phần 2 đóng ngoặc đơn mũ n, cộng mở ngoặc đơn 1 trừ 1 phần 2 đóng ngoặc đơn mũ n đóng ngoặc vuông bằng 3 mũ n cộng 1 chia 2. Định nghĩa 1.9.12. Một phép chia tập V thành K phần là 1K kiểu các tập con mở ngoặc đơn A1.A2.3.AK đóng ngoặc đơn. Trong đó có thể một vài tập con là tập rỗng, thỏa mãn hai điều kiện. 1. V bằng A1 hợp với A2 hợp với 3 chấm hợp với AK. 2. AI giao với AG bằng rỗng với mọi IG, Y khác G. Ví dụ 1.9.13, giả sử trị tuyệt đối của V bằng N và trị tuyệt đối của AG bằng RG với mọi G. Khi đó số phép chia kiểu mở ngoặc đơn A1.A2.3.AK đóng ngoặc đơn của tập V đúng bằng mở ngoặc đơn. Hàng trên là N, hàng dưới là R1.R2.3.RK đóng ngoặc đơn. Bài giải: vì có mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là R1 đóng ngoặc đơn. Cách chọn cho A1: phải mở ngoặc đơn, hàng trên là N trừ R1, hàng dưới là R2 đóng ngoặc đơn. Cách chọn để có A2 3 chấm và mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ R1 trừ R2 trừ 3 chấm trừ RK trừ 1, hàng dưới là RK đóng ngoặc đơn để có AK. Do đó số phép chia kiểu mở ngoặc đơn A1.A2.3.AK đóng ngoặc đơn của tập V đúng bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là R1 đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N trừ R1, hàng dưới là R2 đóng ngoặc đơn, nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N trừ R1 trừ R2 trừ 3 chấm trừ RK trừ 1, hàng dưới là RK đóng ngoặc đơn. Và như vậy đúng bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là R1.R2.3.RK đóng ngoặc đơn theo mệnh đề 192. Ví dụ 1.9.14, tìm số các bộ 4 mở ngoặc đơn x1.x2.x3.x4 đóng ngoặc đơn, các số nguyên dương lẻ thỏa mãn x1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 bằng 2010. Bài giải: mỗi xy được thay bằng 2y cộng 1 với yy nguyên không âm. Khi đó, y1 cộng y2 cộng y3 cộng y4 bằng 1003. Vậy, số các bộ 4 cần tìm bằng N4 mở ngoặc đơn 1003 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là 1006, hàng dưới là 3 đóng ngoặc đơn theo bổ đề 198. Ví dụ 1.9.15, với số nguyên dương K.M.N, ta luôn có mở ngoặc đơn, hàng trên là M cộng N, hàng dưới là K đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc đơn, hàng trên là M, hàng dưới là T đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là K trừ T đóng ngoặc đơn khi T bằng 0 đến K. Bài giải: vì mở ngoặc đơn 1 cộng X đóng ngoặc đơn mũ M nhân mở ngoặc đơn 1 cộng X đóng ngoặc đơn mũ N bằng mở ngoặc đơn 1 cộng X đóng ngoặc đơn mũ M cộng N, nên mở ngoặc đơn, hàng trên M cộng N, hàng dưới là K đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc đơn, hàng trên là M, hàng dưới là T đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là K trừ T đóng ngoặc đơn khi T bằng 0 đến K. Giả sử M, N là hai số nguyên dương và điểm nguyên A mở ngoặc đơn M chấm phẩy N đóng ngoặc đơn trong lưới nguyên thuộc mặt phẳng tọa độ OXY, một đường đi lên từ điểm O mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn đến A mở ngoặc đơn M chấm phẩy N đóng ngoặc đơn là đường đi theo hướng dương hoặc của trục OX hoặc của trục OY. Ta có kết quả sau. Ví dụ 1.9.16, số đường đi lên từ điểm O mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy 0 đóng ngoặc đơn đến điểm A mở ngoặc đơn M chấm phẩy N đóng ngoặc đơn đúng bằng mở ngoặc đơn, hàng trên là M cộng N, hàng dưới là M đóng ngoặc đơn. Bài giải: một đường đi lên từ điểm O 00 đến điểm A MN bao gồm M cộng N đoạn đơn vị, gồm M đoạn đơn vị nằm ngang và N đoạn đơn vị đứng. Vậy số các đường đi lên đúng bằng số cách chọn M đoạn ngang và M cộng N đoạn. Do đó số đường đi lên đúng bằng mở ngoặc đơn, hàng trên M cộng N, hàng dưới M đóng ngoặc đơn. 1.10 bài tập. Bài tập 1.11, tính mở ngoặc đơn 1 cộng cos 2 alpha trừ y nhân sin 2 alpha đóng ngoặc đơn mũ n, ở đó n lớn hơn hoặc bằng 0 là số nguyên. Bài tập 1.12, Giả sử z cộng 1 chia z bằng 2 nhân cos alpha. Tính z mũ n cộng 1 chia z mũ n. Ở đó n là số nguyên dương. Bài tập 1.13 tính các tổng sau đây. 1. T lớn 1 bằng C, phía trên là 0, phía dưới là N, trừ C, phía trên 2, phía dưới là N, cộng C, phía trên 4, phía dưới là N, trừ C, phía trên 6, phía dưới là N, cộng 3 chấm. 2. T2 bằng C, phía trên là 1, phía dưới là N, trừ C, phía trên là 3, phía dưới là N, cộng C, phía trên 5, phía dưới N, trừ C, phía trên 7, phía dưới N, cộng 3 chấm. 3. T bằng T1 bình phương cộng T2 bình phương. Bài tập 1.14. Tính T bằng A bình phương trừ 4A cộng căn bậc 2 của A mũ 4 trừ 8A mũ 3 cộng 16A bình phương cộng 2011. Biết rằng A bằng phân số 7 trừ 4 nhân căn bậc 2 của 3 chia căn bậc 3 của 26 trừ 15 nhân căn bậc 2 của 3. Bài tập 1.15. Tính T bằng A bình phương cộng căn bậc 2 của A mũ 4 cộng A bình phương cộng 1. Với A bằng 1 phần 2 nhân căn bậc 2 của căn bậc 2 của 2 cộng 1 phần 8 trừ căn bậc 2 của 2 chia 8. Bài tập 1.16 cho đa thức Fx bậc N thỏa mãn Fy bằng Y chia Y cộng 1 với Y bằng 0,1,3 chấm phẩy N. Tính F mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn. Bài tập 1.17 cho đa thức Fx bậc N thỏa mãn F mở ngoặc đơn Y bình phương đóng ngoặc đơn thuộc Z với Y bằng 0, cộng trừ 1, 3 chấm phẩy cộng trừ n. Chứng minh rằng f mở ngoặc đơn z bình phương đóng ngoặc đơn thuộc z cho mọi số nguyên z, chỉ ra đa thức gx với g y bình phương nguyên với y bằng 0, cộng trừ 1, 3 chấm phẩy cộng trừ n, nhưng gz không nguyên cho mọi số nguyên z. Bài tập 1.18 với số tự nhiên dương n, hãy xác định đa thức fx bậc nhỏ nhất thỏa mãn fy bằng 1 chia y cho y bằng 1,3 chấm phẩy n. Bài tập 1.19 với số tự nhiên dương n và số thực a khác không, hãy xác định đa thức fx bậc nhỏ nhất thỏa mãn fy bằng a mũ y cho y bằng 0,1,3 chấm phẩy n. Bài tập 1.10 với công thức nội suy Lagrange, hãy giải hệ phương trình a0 cộng a1 nhân x1 cộng 3 chấm cộng an trừ 1 nhân x1 mũ n trừ 1 bằng b1. A0 cộng A1 nhân X2 cộng 3 chấm cộng AN trừ 1 nhân X2 mũ N trừ 1 bằng B2. 3 chấm. A0 cộng A1 nhân XN cộng 3 chấm cộng AN trừ 1 nhân XN mũ N trừ 1 bằng BN. Bài tập 1.10.11. Xác định các số tự nhiên N để đa thức mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 2N cộng X mũ 2N cộng 1 chia hết cho tam thức bậc 2 X bình phương cộng X cộng 1. Bài tập 1.10.12, giả sử T bằng mở ngoặc đơn 1 cộng AY đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng A bình phương nhân Y đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 cộng A mũ N nhân Y đóng ngoặc đơn bằng A lớn 0 nhân Y mũ N cộng A1 nhân Y mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng AN. Xác định AK theo A. Bài tập 1.10.13, chứng minh rằng nếu X mũ 4 cộng A x mũ 3 cộng B x cộng C bằng 0 có 4 nghiệm thực khác nhau thì A nhân B nhỏ hơn 0. Bài tập 1.10.14, giả sử A1, A2, A3, A4 là 4 số phân biệt. Hãy giải hệ x0 cộng x1 nhân A1 cộng x2 nhân A1 bình phương cộng x3 nhân A1 mũ 3 bằng B1. X0 cộng x1 nhân A2 cộng x2 nhân A2 bình phương cộng x3 nhân A2 mũ 3 bằng B2. X0 cộng x1 nhân A3 cộng x2 nhân A3 bình phương cộng x3 nhân A3 mũ 3 bằng B3. X0 cộng x1 nhân A4 cộng x2 nhân A4 bình phương cộng x3 nhân A4 mũ 3 bằng B4. Bài tập 1.10.15 giải hệ phương trình sau. X1 cộng x2 cộng x3 cộng x4 bằng trừ 1. 2x1 cộng 2 bình phương nhân x2 cộng 2 mũ 3 nhân x3 cộng 2 mũ 4 nhân x4 bằng trừ 1. 3x1 cộng 3 bình phương nhân x2 cộng 3 mũ 3 nhân x3 cộng 3 mũ 4 nhân x4 bằng trừ 1. 4x1 cộng 4 bình phương nhân x2 cộng 4 mũ 3 nhân x3 cộng 4 mũ 4 nhân x4 bằng trừ 1. Bài tập 1.10.16 xét tính bất khả quy của x mũ m cộng trừ x mũ n cộng trừ x mũ b cộng trừ 1. Bài tập 1.10.17 giả sử số tự nhiên r lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng bất kỳ một đa thức fx thuộc rx đều biểu diễn được thành dạng fx bằng b0 mở ngoặc đơn x mũ r đóng ngoặc đơn cộng x nhân b1 mở ngoặc đơn x mũ r đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ r trừ 1 nhân br trừ 1 mở ngoặc đơn x mũ r đóng ngoặc đơn với các bkx thuộc rx. Từ đó suy ra dư của phép chia fx cho x mũ r trừ a là b0 mở ngoặc đơn a đóng ngoặc đơn cộng x nhân b1 mở ngoặc đơn a đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ r trừ 1 nhân br trừ 1 mở ngoặc đơn a đóng ngoặc đơn. Bài tập 1.10.18 cho đa thức fx thuộc rx không có nghiệm bội và phân thức hữu tỉ ux chia vx thuộc rx. Giả sử x0 thuộc r thỏa mãn vx0 nhân v phải x0 khác 0. Chứng minh rằng nếu x0 là một nghiệm bội k của phương trình f mở ngoặc đơn ux chia vx đóng ngoặc đơn bằng 0 thì x0 là một nghiệm bội k trừ 1 của phương trình f mở ngoặc đơn u phải x chia v phải x đóng ngoặc đơn bằng 0. Bài tập 1.10.19. Giả sử f mở ngoặc đơn u phải x đóng ngoặc đơn là đa thức bất khả quy trên quy, chứng minh rằng có nhiều vô hạn các số hữu tỉ alpha để f mở ngoặc đơn alpha phải x đóng ngoặc đơn là đa thức bất khả quy trên quy. Bài tập 1.10.20. Giả sử n1 n2 là hai tập nhiều vô hạn các số hữu tỉ, chứng minh rằng nếu hai đa thức f mở ngoặc đơn x phải y đóng ngoặc đơn và g mở ngoặc đơn x phải y đóng ngoặc đơn thỏa mãn f mở ngoặc đơn a phải b đóng ngoặc đơn bằng g mở ngoặc đơn a phải b đóng ngoặc đơn với mọi a thuộc n1, b thuộc n2 thì f mở ngoặc đơn x phải y đóng ngoặc đơn bằng g mở ngoặc đơn x phải y đóng ngoặc đơn. Bài tập 1.10.21 cho mở ngoặc đơn d nhỏ đóng ngoặc đơn 2 chấm x bằng 0 mở ngoặc đơn d phải đóng ngoặc đơn 2 chấm y bằng 0 và mở ngoặc đơn p đóng ngoặc đơn 2 chấm y trừ x bình phương bằng 0 trong mặt phẳng tọa độ. Ta thấy d cắt b tại đúng một điểm ô 0 0 và d phải cũng cắt b tại đúng một điểm ô 0 0, chứng minh bội giao địa phương giữa d, d phải và b tương ứng là 1 và 2. Bài tập 1.10.22. Hai đường cong phẳng l 2 chấm f bằng y bình phương trừ x mũ 3 bằng 0 và l phải 2 chấm g bằng y bình phương cộng x mũ 3 bằng 0 cắt nhau tại 0, 0 với bội giao được tính qua kết thức RES mở ngoặc đơn F phải G đóng ngoặc đơn 2 chấm bằng. Các bạn có định thức 4 hàng, 4 cột. Hàng ngang đầu tiên 1, 0, trừ x mũ 3, 0. Hàng ngang thứ 2 0, 1, 0, trừ x mũ 3. Hàng ngang thứ 3 1, 0, x mũ 3, 0. Hàng ngang thứ 4 0, 1, 0, x mũ 3 bằng trừ 4, x mũ 6. Bài tập 1.10.23 cho f bằng x trừ y bằng 0, g bằng y bình phương trừ x bình phương trừ x mũ 3 bằng 0. Hai đường cong phẳng CF và CR cắt nhau tại góc tọa độ O, 0, 0, 3 lần. Bài tập 1.10.24 cho D, 2 chấm x bằng 0, D phải 2 chấm y bằng 0 và L, y trừ x mũ 3 bằng 0 trong mặt phẳng tọa độ. Ta thấy D cắt L tại đúng một điểm O, 0, 0. Và D phải cũng cắt L tại đúng một điểm O, 0, 0. Câu hỏi được đặt ra, điểm O, 0, 0 do D cắt L khác điểm O, 0, 0 do D phải cắt L ở chỗ nào? Bài tập 1.10.25. Giả sử đa thức F lớn mở ngoặc đơn X1, phải 3 chấm phải XN đóng ngoặc đơn thuộc Z mở ngoặc vuông X1, phải 3 chấm phải XN đóng ngoặc vuông và F nhỏ X bằng F lớn mở ngoặc đơn X, phải 3 chấm phải X đóng ngoặc đơn. Chứng minh rằng nếu f nhỏ là bất khả quy thì f lớn cũng bất khả quy. Bài tập 1.10.26, giả sử các số nguyên dương n1, phải n2, phải 3 chấm, phải n2011, phải n thỏa mãn n1 cộng n2 cộng 3 chấm cộng n2011 bằng 4.022 và n nhỏ hơn 4.022. Chứng minh rằng đa thức x1 mũ n1, x2 mũ n2 nhân 3 chấm nhân x 2011 mũ n 2011 cộng x1 mũ n cộng x2 mũ n cộng 3 chấm cộng x 2011 mũ n trừ 1 là bất khả quy. Bài tập 1.10.27 chứng minh rằng với các số nguyên không âm k1, k2, 3 chấm, kn thỏa mãn k1 cộng k2 cộng 3 chấm cộng kn bằng n luôn có n mũ k bằng sigma k giai thừa chia k1 giai thừa nhân k2 giai thừa nhân K3 giai thừa nhân 3 chấm nhân KN giai thừa. Bài tập 1.10.28. Giả sử có S loại hợp gồm M1 chiếc loại thứ nhất, M2 chiếc loại thứ hai, 3 chấm, MS chiếc loại thứ S, trong đó những chiếc cùng loại giống hệt nhau, có N bằng M1 nhân N1, cộng M2 nhân N2, cộng 3 chấm, cộng MS nhân NS, đồ vật xếp hết vào các hộp, sao cho mỗi hộp thuộc loại thứ Y, chứa đúng NY vật. Ký hiệu T lớn là số cách phân chia khác nhau N đồ vật, xếp vào S loại hộp, gồm M1 cộng M2 cộng 3 chấm cộng MS chiếc đó. Khi đó, T lớn bằng phân số. Mở ngoặc đơn, M1 nhân N1 cộng M2 nhân N2 cộng 3 chấm cộng MS nhân NS. Đóng ngoặc đơn, dây thừa. Chia, M1 dây thừa, M2 dây thừa, 3 chấm, MS dây thừa. Mở ngoặc đơn, N1 dây thừa, đóng ngoặc đơn, mũ M1. Mở ngoặc đơn, N2 dây thừa, đóng ngoặc đơn, mũ M2. 3 chấm. Mở ngoặc đơn, NS dây thừa, đóng ngoặc đơn, mũ MS.